Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1456, chương 1431 Tây Á cùng Daisy. Không phải xuất hiện một cái động lớn, cũng không phải cái gì bàn tay khổng lồ giãy giụa ra bên ngoài bò. Chỉ có một thoạt nhìn từ các loại vết rạn sờ tạo thành quái dị ký hiệu. Tự thân đối bên này tình huống hoàn toàn là không hiểu ra sao. Làm người ngoài, Daisy chỉ có thể hỏi dân bản xứ, cái này ký hiệu đại biểu có ý tứ gì? Tây Á lắc đầu, không biết, nơi này đã vượt qua ta toàn biết phạm vi. Ta chỉ biết nếu chúng ta muốn đáp án, cần thiết đem khe hở mở rộng, làm bên trong ra hỏa ra tới mấy cái. Chúng ta hỏi một chút liền biết đáp án, địch nhân không ra. Ok, chúng ta tới hỗ trợ. Chúng ta hỗ trợ mở rộng khe hở, sau đó đem địch nhân túm ra tới. Hành hung một đốn, hỏi một chút hắn có cái gì âm mưu. Mạnh mẽ đánh thành chung nhận thức, làm đối phương nói cho chính mình đáp án. Cái này xử lý phương pháp thập phần đơn giản thô bạo, Diana cùng Wanda cho rằng không ổn. Đều cảm thấy quá mức lỗ mãng. Daisy đảo cảm thấy không tồi. Nàng cờ xí tiên minh mà duy trì Tây Á, tôn trọng đơn giản nhất biện pháp. Biện pháp này chưa chắc cao minh, nhưng lại thực thích hợp các nàng tính cách. Daisy cùng Tây Á lấy định chủ ý. Diana cùng Wanda khuyên bảo không có kết quả sau cũng vô pháp phản đối nữa. Các nàng đứng ở nơi xa, xem hai vị toàn năng vũ trụ cấp đại lão tạp tường, nhưng theo sau không hài hòa âm phù xuất hiện. Một núi không dung hai hổ. Ở hai vị đại lão từng người thế giới, các nàng đều là thế giới khống chế giả nhân vật. Hai vị đại lão quá mức chuyên quyền độc đoán. Hiện giờ như vậy hai người tụ ở bên nhau, đều muốn cho sự tình dựa theo chính mình bước đi tiến hành đi xuống. Không tranh luận là không có khả năng. Daisy một hai phải từ bên trái hướng bên phải táp. Tây Á lại cho rằng hẳn là từ bên phải hướng bên trái gõ. Ngươi xem bên này. Này đường dạn rõ ràng lớn hơn nữa. Nếu chúng ta ở lớn nhất tổn hại chỗ xuống tay, chỉ cần tiêu phí rất nhỏ sức lực là có thể đem này bức tường đánh bại. Daisy chỉ vào một cái ngân quang bling, thoạt nhìn khoan nửa thước vết dạn nói, nhà ai trên tường nếu là có một cái nửa thước vết nứt, kia căn bản không cần táp, nó chính mình liền sụp. Khởi nguyên chi tường bất đồng, này tường bên trong có đặc thù năng lượng liên tiếp. Nửa thước vết nứt thiệt tình không tính đại, từ nàng bên này quan khán. Tường nội tất cả đều là vẩn đục không rõ năng lượng. Dư lại liền không những thứ khác, liền cái quỷ ảnh đều nhìn không tới, tại đây một chút đột phá. Nháy mắt là có thể công bố đáp án, Tây Á tắc có bất đồng ý kiến. Cái kia vết nứt quá lớn, nếu chúng ta năng lượng hỗn hợp bên trong năng lượng, hay không sẽ tạo thành lớn hơn nữa diện tích tường thể sụp xuống. Không bằng chúng ta từ bên này một chút phá hư. Một khi cho rằng sự tình vượt qua khống chế liền lập tức dừng tay. Hai người trọng điểm điểm bất đồng. Daisy liền không phải làm nhiệm vụ tâm thái. Tới DC thế giới nghỉ phép tính chất chiếm đa số. Bất chấp tất cả, trước tiên ở trên tường khai một cái động, lúc sau tùy tiện ra cái gì địch nhân, đánh liền xong việc. Tây Á tắc muốn suy xét giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Một khi tổn hại quá lớn, nàng không thể thoái thác tội của mình. Kỳ thật các ngươi thế giới này nhiều cất chứa một ít ngoại tại lực lượng không phải chuyện xấu. Ngươi nhìn xem các ngươi nơi này, hạn mức cao nhất không thể nghi ngờ liền phải so với chúng ta bên kia thấp một chút. Daisy vẫn là thực nể tình, tay nàng chỉ khoa tay múa chân một cái 2 cm khoảng cách. Tây Á khịt mũi coi thường. Ngươi đây là đứng nói chuyện không chê eo đau. Ngươi hâm mộ chúng ta có khởi nguyên chi tường bảo hộ, mà các ngươi nơi đó trống rỗng, ai ngờ đi đều tùy tiện vào, có cạnh tranh mới có tiến bộ. Vạn sự vạn vật đều là xoắn ốc thức hướng lên trên bò lên. Một ít phần ngoài kích thích ắt không thể thiếu. Này liền giống cùng mặt giống nhau. Thủy nhiều có thể thêm mặt, mặt nhiều lại đi thêm thủy. Chúng ta có tiến hóa khả năng, mà các ngươi nơi này. Daisy chỉ vào bốn phía. Có lẽ hàng tỷ năm sau vẫn là như vậy. Hai cái minh diễm không gì sánh được mỹ nữ ở khởi nguyên chi Tường trước dựa theo từng người lý niệm cùng địa vực triển khai tranh luận. Các nàng đều là đem nhà mình tán dương một lần. Vô hình chung bôi đen đối phương, từ địa vực đến lý niệm. Từ phòng ốc kết cấu nói tới từng người siêu cấp anh hùng, Tây Á có chút hồi ức mà nói. Superman chính là trí tuệ sinh mệnh ở đạo đức thượng tấm bia to. Hắn đức hạnh cho dù là ta cũng thực khâm phục, Daisy đồng dạng không yếu thế. Chúng ta bên kia Captain America cũng không kém. Các ngươi cái kia Superman quá không ai tình điệu. Captain America liền không tồi. Chính mình có gia có hài tử có công tác. Đi làm tan tầm. Này thật tốt. Captain America là cái nhược kê. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hảo đi. Ta thừa nhận điểm này. Steve năng lực chiến đấu xác thật nhược. Vấn đề là chúng ta thảo luận không phải phẩm đức sao. Lôi thần Thor chính là cái trường không lớn hài tử, Batman chính là cái bệnh tâm thần. Bla bla, các nàng đem lẫn nhau thế giới đại biểu anh hùng đều thảo luận một lần. Cái gì Wonder Woman có điểm nữ quyền ý tứ? Cái gì Wanda tinh thần không hảo mấy vấn đề này hết thảy tránh đi. Đàm luận tiêu điểm cơ bản đều ở một chúng nam anh hùng trên người, các ngươi bên này có cái nghẹn hư. Phải đối phó siêu cấp anh hùng người da đen nữ tính Amanda. Xảo, chúng ta bên này cũng có một cái kêu Nick Fury lão trứng kho, các nàng thảo luận đến khí thế ngất trời. Không nghĩ tới, các nàng nhị vị ly khởi nguyên chi tường thân cận quá, các nàng quá cường. Gần là sinh hoạt hàng ngày chung tiếp xúc quá một ít vật phẩm đều sẽ phát sinh căn nguyên thượng. Thay đổi, phía trước dùng để triệu hoán Daisy bản thể ý thức tư bản luận ở chế tạo sáng tạo tòa án. Sau còn thừa một cái phong bì. Cho dù là cái này phong bì cũng bị Wanda các nàng chôn sâu, quyển sách này siêu việt thần khí cùng. Quy tắc vũ khí phạm chủ. Cái gì Infinity Gauntlet, cái gì trung cực lau đi giả tại đây quyển sách trước mặt đều phải ảm đạm thất sắc. Gần dư lại cái này phong bì liền giàu có khởi động lại toàn bộ đa nguyên vũ trụ lực lượng Tây Á bên. Này cũng không sai biệt lắm. Mỗi trăm năm quá một ngày thường nhân sinh hoạt. Còn lại thời gian nàng cơ bản liền đãi ở Diana trong cung điện trạch. Ngày thường tận lực không tiếp xúc vật chất giới đồ vật. Tuy rằng Daisy trêu chọc Tây Á các nàng là bể cá cá. Cũng không có chân chính tiếp xúc bên ngoài biển rộng. Thực tế lấy Death uy năng. Cho dù phóng tới trong hư không nàng cũng là cao cấp nhất tồn tại, hiện giờ khởi nguyên chi tướng. Trước không riêng có Tây Á, còn có Daisy, hai người bọn nàng hoàn toàn tương phản uy năng hội hợp ở bên nhau. Chỉ là một ít thiển mặt rất nhỏ năng lượng ảnh hưởng. Khiến cho khởi nguyên chi tướng nội đã xảy ra kịch biến, cảm nhận được các nàng thân thể phóng xạ ra. Những cái đó còn sót lại năng lượng. Tường nội trí tuệ sinh mệnh điên cuồng hấp thụ này bộ phận năng lượng. Cũng ở theo sau dẫn phát rồi toàn bộ khởi nguyên chi tường chấn động, đừng nhiều lời. Các ngươi hai cái đều quay đầu lại. Xem các ngươi phía sau. Diana xa xa mà đối với hai vị đại lão hô một câu. Hai vị này quá không cho người bớt lo, các nàng chính đàm luận đến Batman cùng Iron Man ai lợi. Hại hơn thời khắc mấu chốt. Cái này nói chúng ta Batman phong thần. Từ đây không bao giờ là phàm nhân. Cái kia nói chúng ta Iron Man có thể dơ lên thạch trung kiếm. Là một cái tồn tại truyền kỳ. Nghe được Diana kêu gọi. Hai người bọn nàng vội vàng quay đầu lại. Phát hiện tường thể ở phía trước Daisy sở muốn đào thành động địa phương nổ tung một đạo trường cây. Số. Khoan 300 nhiều mễ sâu thẳm vết dạn, Daisy một bàn tay chống nạnh một bàn tay chỉ vào tường cười nói. Ai? Buồn cười chết ta. Wanda, Diana, hắc hắc, các ngươi đều nhìn kỹ. Ta nhưng không có động thủ. Cái này tường chính mình nứt ra. Ha ha, 53.170 gạch dưới 503.920.530 HTML. Hết chương.